Chương 84, nàng mới là vua không ai. Trở về viện tử của mình bên trong, Khương Ly vẫn như cũ khổ tư không hiểu được. Rất khéo, nàng hai cái sư tôn, giống như đều có sự tình đang gặp nàng, nói chuyện với nàng ngôn ngữ không rõ ràng. Hỏi, hai người lại đều nói không có việc gì. Thế nhưng, Khương Ly có thể cảm giác được, bọn họ đối chính mình cũng không có ác ý, vì lẽ đó tất nhiên bọn họ đều không muốn nói, Khương Ly cũng liền lại không truy hỏi. Bất quá, chính ta cũng là muốn đến tiên vực. Khương Ly thì thầm một câu, nghiêm túc suy tư một chút tương lai đường đi như thế nào. Muốn trước giải cứu chín hoang, nàng nhất định phải đột phá Sơn Hải Khâu tu vi hạn chế. Hơn nữa, vạn giới thánh vực huyễn đế nơi đó, để lại cho nàng thời gian QNZ không nhiều. Mặc dù bây giờ lục giới liền tại bên người nàng, thế nhưng nàng không thể đem tất cả gánh, đều đặt ở hắn trên người một người. Vì lẽ đó, mạnh lên, lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên, là nàng nhất định phải đi đường. Khương Ly hít sâu hai cái, quyết định muốn bước lên đầu này quý tộc đường. Sau khi quyết định, Khương Ly liền đi ra tiểu viện của mình, tiến về Thiên Vẫn Tháp, nàng theo Yến Đồng Hữu nơi đó chia hệ mở đửa cờ tính tệ, còn chưa kịp sử dụng đây. Tu luyện không ngừng tu luyện tại Khương Ly trở về thư viện về sau, cuộc sống của nàng biến thành 3 điểm trên một đường thẳng thời gian. Thiên Vẫn Tháp, chiến ký quán, còn có chính là viện thủ nơi ở tu luyện, suy nghĩ, không hiểu hỏi. Khoảng thời gian này, Thiên Nguyên Thư Viện an tĩnh dị thường, thiên thư bảng bên trên người, đều mai danh nhận tích, phảng phất tại làm chuẩn bị cuối cùng. Một chút muốn cướp đoạt thiên thư bảng vị trí người, cũng đều vùi đầu khổ tu. Một tràng tranh đấu kịch liệt, ngay tại lặng yên không một tiếng động mở rộng. Tranh đoạt thiên thư bảng xếp hạng, xa xa không chỉ là lôi đài so tài mấy ngày nay, mà là theo rất sớm phía trước liền bắt đầu. Sau 3 tháng, thiên thư bảng phía trước, vây tu không ít thư viện đệ tử. Thiên thư bảng, một khối bị điêu khắc thành thư quyển to lớn bia đá, phía trên khắc lấy đều là bây giờ tại trên thiên thư bảng danh sách. Thứ nhất, bắt mắt nhất vị trí, là Tống Ngọc Cảnh. Thứ hai, Tuyết Ngưng Sương. Thứ ba, Bộ Phi Trần. Hạng 7, Khương Ly. Ly công tử làm sao còn xếp tại thứ 7 vị trí, nàng có thế giết tiến đồng tả, thực lực chỉ sợ sớm đã siêu việt phía trước mấy người đi. Có người đưa ra nghi hoặc. Đu nở dê vở ơ y a Ly công tử mặc dù là quân giả tam trọng cảnh giới, có thể là có thế chém giết quân giả thất trọng yến đồng tả. Ta cảm thấy thực lực của nàng, tối thiểu cu nở dê tại quân giả thất trọng phía trên A không sai không sai. Ta cũng cảm thấy cái này thiên thư bảng thứ nhất, hẳn là Ly công tử mới đúng. Có thể là lúc trước giết chết yến đồng tả, không phải chính nàng, mà là bị nàng triệu hoán đến một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Cũng có người chần chờ một chút. Đó cũng là nàng triệu hoán đến. Bằng không thì, ngươi nhưng có bản lĩnh đi triệu hoán cũng có người phản bác. Đu nở dê đờ ơ y, triệu hoán thần thông, cũng là thực lực một trong. Nếu là có người không phục, cứ việc thử đi triệu hoán đi. Nhìn như vậy đến, Ly công tử thực lực, quyết không thể chỉ là lấy tu vi cảnh giới đến ước định. Đúng là như thế thế gian có thế vượt nhiều như vậy cấp khiêu chiến, còn có thể thành công. Chỉ sợ cũng chỉ có Ly công tử một người. Vì lẽ đó a ta cảm thấy cái này thiên thư bảng người thứ nhất đã sớm hẳn là thay người, Ly công tử mới là hoàn toàn xứng đáng thiên thư bảng người thứ nhất. Đúng, Ly công tử mới là người thứ nhất, Ly công tử là đệ nhất thiên thư bảng phía trước, vây tu rất nhiều người, âm thanh dần dần lớn lên. Những âm thanh này, tại trong thư viện vượt truyền càng xa, cơ hồ đến mọi người đều biết trình độ. Tại thiên thư bảng nơi xa, đứng 3 người. Bọn họ đều xa xa quan sát thiên thư bảng phương hướng, những nghị luận kia thanh âm tự nhiên cu nở dê rơi vào bọn họ trong tai. Những người này thế mà quang minh chính đại đang nói Khương Ly mới hẳn là thiên thư bảng đệ nhất, cố hiển có chút tức giận. Bộ phi trần ngược lại là rất bình tĩnh, ngày đó, Khương Ly chém giết tiến đồng tả thời điểm, cho mọi người tạo thành xung kích là quá mạnh, dù cho qua lâu như vậy, cu nở dê y lì nguyên đối bọn hắn có ảnh hưởng. Có thể là, bọn họ nói như vậy, cu nở dê quá không đem người phía trước để vào mắt. Cố Hiển vẫn như cũ không phục. Nam Cung Phục thản nhiên mở miệng, Cố Hiển đủ. Nếu không phải là nàng tại trận chiến đầu tiên liền giết Yến Đồng Tả, chúng ta mấy người hôm nay còn có thể có mấy cái đứng ở chỗ này. Cố Hiển một nghẹn, sắc mặt kìm nén đến phát xanh, nhưng không nói thêm lời một câu. Lần này thiên thư bảng chi tranh, sợ rằng so giới trước đều muốn càng đặc sắc. Tống Ngọc Cảnh cái này đệ nhất công tử vị trí, chỉ sợ là không gánh nổi. Nam Cung Phục cảm thán một câu. Đột nhiên, hắn chuyển mắt nhìn về phía Bộ Phi Trần. Cùng Tuyết Ngưng Xương hợp tác làm sao tiên nhân truyền thừa nói, Bộ Phi Trần lông mày không nhịn được cau chặt. Ta đột nhiên phát hiện, cái này tiên nhân truyền thừa chính là một cái mồi nhử, càng là một cái gân gà. Vì cái gì nói như vậy Cố Hiển không hiểu nhìn về phía hắn, Nam Cung Phục cu nở dê hướng hắn nhìn lại. Có thế học được tiên nhân truyền thừa, tại thiên thư bảng chi tranh lên, tự nhiên có thế nhiều mấy phần nắm chắc. Thế nhưng Bộ Phi Trần, nhưng cũng để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Không phải hoàn chỉnh truyền thừa, căn bản là không có cách tu luyện. Ngày đó tại tiên nhân mộ bên trong 99 người, đã tản đi hơn phân nửa, sưu tập không ít truyền thừa Yến Đồng Tả cũng bị Khương Ly giết, hết lần này tới lần khác, lúc ấy Khương Ly đem truyền thừa vị trí nhường cho Tống Ngọc Cảnh. Cái kia truyền thừa sẽ hay không chuyển tới trên người nàng, chúng ta không được biết. Bộ Phi Trần chậm rãi nói, mấp máy môi lại tiếp tục nói, dù cho có thể góp đủ tất cả truyền thừa, đem nó hoàn chỉnh. Thế nhưng, dạng này một phần hoàn chỉnh truyền thừa người nào dám tu luyện vì cái gì không dám Cố Hiển còn là không hiểu. Nhưng Nam Cung Phục tại Bộ Phi Trần trong lời nói, đã phát giác một chu tờ ngươi là nói, có lẽ toàn bộ truyền thừa đều chỉ là một cái bẫy muốn đem tham lam được đến truyền thừa người, giết chết toàn bộ không phải là không có loại khả năng này. Bộ Phi Trần gật đầu. Thần sắc biến đến dần dần ngưng trọng lên. Truyền thừa thế mà đặt ở tiên nhân mộ phía ngoài nhất, hơn nữa còn thiết hạ hà khắc như vậy điều kiện. Rõ ràng chính là muốn lợi dụng chúng ta đối tiên nhân truyền thừa ngấp nghé, để chúng ta tàn sát lẫn nhau. Lần này dạng này một cái bây tiên nhân, đến cuối cùng chỉ còn một người lúc, như thế nào lại hảo tâm như thế thật đem truyền thừa cho người cuối cùng chuyện này nghĩ cực hạn sợ. Nam Cung Phục sắc mặt biến đổi. Cố Hiển cuối cùng nghe rõ, nhịn không được chửi ầm lên. Tên vương bắt đản này tiên nhân đều chết không biết bao nhiêu năm, thế mà còn bày ra như thế âm độc cạm bẫy, muốn hại chết chúng ta. QNZ không tính âm hiểm, dù sao, nếu không phải lòng tham, cũng sẽ không mắc lừa. Nếu không phải muốn càng nhiều, cũng sẽ không từng bước một bước vào cạm bẫy bên trong. Bộ Phi Trần cảm thán một câu. Chẳng lẽ, cái này tiên nhân truyền thừa, cứ như vậy từ bỏ Nam Cung Phục cũng có chút không cam lòng. Bộ Phi Trần bật cười. Còn có thể thế nào muốn góp đủ hoàn chỉnh truyền thừa, sao mà khó khăn ba người đều trầm mặt xuống, đối với sắp đến thiên thư bảng chi tranh, tâm tình đều có chút nặng nề. Không biết, lần này, ta có hay không sẽ bị đá ra thiên thư bảng liệt kê? Cố Hiển nhếch lên một cái khóe môi, biểu lộ ngượng ngùng. Không muốn bị đá ra thiên thư bảng, liền hảo hảo tu luyện. Bộ Phi Trần nói một câu.